Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390. Trò chuyện, không có, vừa vặn ở nghỉ ngơi, Tưởng Lệ Hành phi thường thong dong trả lời một câu. Vẫn luôn đứng ở Tưởng Lệ Hành phía sau thôi dán vẻ mặt vô ngữ xoay người rời đi. Đánh gãy toàn bộ quay chụp, liền vì tiếp cái điện thoại. Như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình vừa vặn ở nghỉ ngơi đâu. Tưởng đại thiếu ngươi cái này không hề nguyên tắc ra hỏa. Tưởng Lệ Hành, ai nói ta không nguyên tắc? Nhà ta tức phụ nhi chính là ta hết thảy nguyên tắc. Hoan tâm, làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành nhìn đến thôi sán rời đi, nhưng thật ra càng cao hứng. Luôn có người ở một bên nghe ngươi gọi điện thoại, một chút cũng khó chịu. Nga, không có gì, liền xem ngươi đang làm gì à? Ta ngày mai buổi sáng muốn đi Đông Hải thị, chính là ta lần trước cùng ngươi đề qua muốn cùng bằng hữu đi tụ hội. Ân ân, ta biết, ngươi một người trên đường tiểu tâm à, có chuyện gì muốn lập tức cho ta gọi điện thoại, biết không? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được kiều kiều khóe môi. Sáng mai liền xuất phát sao? Xem ra, hắn ngày mai cũng muốn xuất phát đâu. Ân, ta đã biết, ta sẽ không có sự tình gì. Ta tân nhận thức này đó bằng hữu, rất lợi hại, sẽ bảo hộ ta. Nghe được trong điện thoại Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghĩ nghĩ Hắc Vô Thường bọn họ, không tự chủ được cười cười, cùng quỷ làm bằng hữu, trước kia chính mình tưởng cũng không dám tưởng đâu, hiện tại chính mình cư nhiên muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi khác cùng nhất bang quỷ cùng nhau chúc mừng Tết Trung Nguyên, loại chuyện này thật là không thể tưởng tượng. Ngươi bằng hữu đều rất lợi hại, chẳng lẽ cùng ngươi giống nhau đều sẽ công phu? Tưởng Lệ Hành cầm điện thoại, mặt mày thượng trọn, ngữ khí có chút vi diệu. Khi nào ngươi giới thiệu bọn họ cho ta nhận thức một chút? Ân, hảo, về sau nhất định có cơ hội. Ninh Hoan Tâm không có cự tuyệt, ngược lại là không chút do dự đáp ứng rồi. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy chính mình tức phụ nhi như vậy ngoan, Minh Vương đại nhân có điểm rối rắm. Nếu như bị Ninh Hoan Tâm biết chính mình chính là nàng uy chát bạn tốt Tần Quảng Vương, vẫn luôn ở lừa nàng, nàng có thể hay không đem chính mình đánh chết? Không đúng, chính mình rõ ràng ngay từ đầu liền biểu lộ thân phận, còn đã phát tự chụp ảnh cho nàng, là chính nàng không tin. Tưởng Lệ Hành chỉ có thể tạm thời như vậy tự mình ân ủi. Mọi người, hàng phía trước chuẩn bị tốt hạt dưa nước khoáng, về sau ngồi chờ Minh Vương đại nhân quỳ bàn phím. Cùng Tưởng Lệ Hành thông xong rồi điện thoại, Ninh Hoan Tâm xuống lầu mua điểm bữa tối. Ngày này liền tính như vậy đi qua. Ngủ trước Ninh Hoan Tâm tắm rửa một cái, làm cái mặt nạ. Nàng nhìn nhìn chính mình uy chát, A Lãng vẫn luôn chưa cho chính mình hồi tin tức. Quả nhiên, này chỉ quỷ hoàn toàn không đáng tin cậy a. Đồng dạng không có cấp Ninh Hoan Tâm hồi tin tức, còn có Hứa Trường Ân. Gia hỏa này như thế nào cũng mất tích đâu. Ninh Hoan Tâm lại nếm thử một chút cấp Hứa Trường Ân gọi điện thoại, nhưng là vẫn là đánh không thông. Cuối cùng nàng đành phải từ bỏ. Đêm nay thượng, Ninh Hoan Tâm nghỉ ngơi thực hảo. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm liền sớm rời giường, rửa mặt xong thay đổi một thân hưu nhàn quần áo. Ninh Hoan Tâm xách theo hành lý cùng bao lớn bao nhỏ đồ vật liền ra cửa. Đang đợi thang máy thời điểm, Ninh Hoan Tâm đang ở trong đầu tính toán trong chốc lát muốn hay không lái xe đường vòng đi. Tưởng Lệ Hành lần trước thỉnh chính mình ăn bánh rán giò cháo quẩy địa phương, lại mua hai cái đương bữa sáng. Bất quá, Hiện tại vấn đề là nàng giống như không nhớ rõ cái kia quầy hàng nên đi như thế nào. Quá khó tìm. Đinh, lúc này, thang máy vừa vặn tới rồi 13 lâu. Cửa thang máy mở ra. Hai cái mảnh khảnh thân ảnh từ bên trong đi ra. Sớm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Hướng về phía thang máy người hơi hơi mỉm cười. Từ thang máy đi ra người đúng là ở tại 1304 cái kia thiếu nữ. Mà đứng ở một bên lôi kéo thiếu nữ tay. Là cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Bởi vì trang quá nồng. Nhìn không ra nàng tuổi. Lúc này nàng trên người còn hỗn tạp thuốc lá và rượu cùng giá rẻ nước hoa hương vị. Đặc biệt gây mũi. Hết chương.